Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Trương Hiểu Tình tà niệm. Chờ Trương Hiểu Tình vọt nước đường đỏ xuất ra, phát hiện Chu Lan Trương tựa vào trên sofa đang ngủ. Đang ngủ hắn nhìn qua ngây ngốc rất chút đáng yêu. Trương Hiểu Tình cười hắc hắc, cầm thảm cái ở trên người hắn. Chính mình đi tắm rửa. Nàng quyết định chờ nàng tắm rửa xong lại đánh thức Chu Lan Trương uống trà. Như vậy hắn là có thể nhiều ngủ một hồi. Lại không đến mức quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Lúc này nàng cũng thật không ngờ sau này phát sinh này sự. Trương Hiểu Tình tắm rửa xong mặc miên áo ngủ xuất ra. Một lần nữa vọt một ly nóng đường thủy. Đi đến sofa biên lấy ngón tay nhẹ nhàng chạc chạc Chu Lan Trương cánh tay. Chu đại ca, mau tỉnh lại, mau đứng lên uống đường thủy. Chu Lan Trương mở to mắt. Xem trước mặt nữ hài. Nàng một tiếng Chu đại ca. Nhường hắn nghĩ lầm trước mặt là Mộ Thanh Nghiên. Thấy nàng mặc áo ngủ đứng ở trước mặt hắn. Vẻ mặt thân thiết, hắn tưởng nằm mơ, như vậy mộng xuân hắn làm qua không chỉ một hồi. Vì thế không chút do dự đem nữ hài túm tiến trong lòng. Thật sâu hôn xuống, Trương Hiểu Tình không nghĩ tới Chu Lan Trương sẽ như vậy đối chính mình. Sau này nghe trong miệng hắn hô Nghiên Nghiên, biết hắn là say rượu quá sâu. Nghĩ sai rồi nhân, số chết dãy giụa, cho rằng chính mình ở trong mộng Chu Lan Trương nơi nào nguyện ý buông ra hắn âu yếm nữ hài. Dùng sức ôm lấy nhân. Thật sâu hôn trụ, bất quá, cũng chính là hôn mà thôi. Bởi vì hắn trước mắt mới thôi đối Mộ Thanh Nghiên hướng tới còn chỉ tồn tại cho hôn môi này dai. Đoạn, ở trong lòng hắn, càng tiến thêm một bước đối nàng là nhục nhã. Hắn hôn một hồi liền buông ra Trương Hiểu Tình tiếp tục ngủ say. Trương Hiểu Tình theo trong lòng hắn dãy giụa xuất ra. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mà tối dày đặc cái loại này cảm thụ kêu mê mang. Nàng phát hiện, nàng tuy rằng bị Chu Lan Trương hành vi dọa đến. Nhưng cũng không mâu thuẫn hắn thân thiết, không chỉ có không mâu thuẫn, ngược lại có rất thâm mê luyến. Ở trong cảm nhận của nàng thần chỉ giống nhau Chu Lan Trương. Nàng chưa từng có đối hắn sinh ra qua không an phận chi tưởng. Không chỉ có bởi vì nàng luôn luôn yêu Tần Vĩ Văn. Còn bởi vì, nàng luôn luôn biết, thân phận cao quý hắn cùng với nàng không phải cùng thế giới nhân. Không phải nàng có thể tiếu tưởng. Chính là, vừa rồi bị hắn nhiệt liệt ủng hôn thời điểm, trong miệng hắn dễ ngửi hương vị. Hắn thân thể lũy lũy cơ bắp xúc cảm, vô không cho nàng rung động mà tuyệt vời cảm thụ, nhường nàng thực mê luyến. Nàng đột nhiên tưởng, nếu hắn là của nàng, nên có bao nhiêu hảo. Tuy rằng hắn giống như Tần Vĩ Văn trong lòng thích cũng là Mộ Thanh Nghiên. Tuy rằng, nàng đối với hắn cảm tình chẳng phải tình yêu, nhưng nàng nếu gả cho hắn, không từ mà biệt, chính là hắn ra thế cũng có thể nhường nhân sinh của nàng phát sinh chất chuyển biến. Nàng về sau thân phận địa vị đem không thua Mộ Thanh Nghiên. Nhiều năm như vậy đến, nàng cũng không từng ghen tị Mộ Thanh Nghiên, nhưng không tỏ vẻ không hâm mộ, không hướng tới nàng như vậy hạnh phúc. Nay hướng Mộ Thanh Nghiên cái loại này hạnh phúc đường tắt ngay tại bên người nàng. Nàng bỗng nhiên có một loại muốn nắm chặt xúc động, như vậy ngàn năm một thuở cơ hội, buông tha cho liền không có. Trương Hiểu Tình cuối cùng nghĩ đến, nàng như vậy làm, duy nhất mất đi, chỉ có cũng không yêu nàng Tần Vĩ Văn. Tà niệm dần dần kiên định đứng lên, nàng cắn cánh môi cấp chính mình đánh bơm hơi. Một lần nữa đi đến Chu Lan Trương bên người. Chu đại ca, ta phủ ngươi đi lên giường ngủ ngon sao? Nàng nói xong, xốc lên Chu Lan Trương trên người mau thảm dìu hắn đứng dậy. Ý tứ mơ hồ Chu Lan Trương bị nàng miệng Chu đại ca lầm đạo. Vẫn như cũ đem nàng nhận làm Mộ Thanh Nghiên. Vẫn như cũ cho rằng đây là một hồi ảo mộng. Hắn đi theo nàng đi đến trên giường nằm hảo. Chính muốn tiếp tục ngủ say. Nữ hải nhi ôn nhu ngọt ngào hôn đưa tới. Nghiên Nghiên ân, là ta, Chu đại ca. Là ta, Chu Lan Trương buổi sáng mở to mắt sau tức khắc nhắm lại. Hắn tưởng muốn hảo hảo hiểu ra một chút tối hôm qua mộng đẹp. Tối hôm qua trong mộng, hắn muốn chính mình âu yếm nữ nhân một lần lại một lần. Không phải hẳn là nói là nữ hài. Trong mộng nữ hài, cùng hắn yêu nhau, đối hắn đòi lấy nhiệt tình đáp lại nữ hài. Còn có được đầu đêm nữ hài. Tuy rằng hắn không để ý nàng gả hơn người. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.